YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Cái cây hút này của anh, cái cây hút này của anh có 2 triệu đồng. Thật ra thì anh cũng không có chắc giá đâu, tại vì là một một một một bạn fan, bạn ấy tặng, bạn ấy chuyên bán cái này, bạn ấy tặng. Nhưng mà khổ nỗi là ông ấy tặng mình xong ông ấy quên, ông không gửi cho mình cái tinh dầu đang đang phải đi lấy tạm của thằng cu em lửa nọ, mấy em nữa chắc lại phải mua lọ khác. Anh còn chưa biết mua cái gì luôn. Hello anh chị em của YouTube. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube đọc truyện truyện ma Quảng A Tũn, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trong tập cuối của Chuyện Ma Linh Dị Kinh Dị Lão Mo Bản Mường, nằm trong quyển 2 của series Việt Ma Tân Lục của nhóm tác giả 4.0 và công ty truyền thông Waka. Có lẽ là các bạn đã thấy rằng cái tập 2 này nó mang rất là đậm màu sắc của vùng dân tộc miền núi phía Bắc. Và theo như tôi được biết thì trong những cái cuộc hành trình của series Việt Ma Tân Lục này thì nhóm tác giả sẽ đưa chúng ta lần lượt tới các vùng miền của khắp đất nước, có thể là ở miền Bắc, sau đó là qua lên miền ngược của phía Bắc, sau đó đùng cái lại lộn lại về Tây Nguyên. Đó, thì nó có rất là nhiều những cái trải nghiệm tâm linh, những cái nét văn hóa tâm linh ở các vùng miền. Vì vậy nên là chúng ta hãy ủng hộ cái bộ Việt Ma Tân Lục này. Bên YouTube thì bởi vì cái kênh này thì hiện tại là chưa có bật kiếm tiền, có rất nhiều bạn thắc mắc, ủa anh ấy xem không có thích quảng cáo, anh đọc làm gì như vậy, phí công, ok không sao cả. Đôi lúc tôi cũng nói thật là tôi đọc để hy vọng YouTube sẽ bật kiếm tiền, sẽ công ty sẽ thấy được cái sự cố gắng của mình để bật kiếm tiền đó. Thế cho nên là chúng ta tạm thời gác cái phần doanh thu qua một bên. Kiểu đôi lúc mình làm vì đam mê đó. Đôi lúc mình làm vì đam mê đó các bạn. Không, tiền không gì. Thế nên là mong rằng là các bạn hãy thấu hiểu cho cái điều đó. Và các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là hãy share cái trình livestream này thật mạnh đến đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tương tác với kênh bằng cách ấn vào nút like. Hãy kéo những bạn bè cũ hiện tại còn chưa có biết vào đây, để chúng ta sẽ tiếp tục có một cái trình livestream vững mạnh như ngày xưa, vui vẻ, nhiều người chat, nhiều người nói chuyện như ngày xưa, nó sẽ rất là vui. Ok. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập cuối cùng trong quyển 2 của series Việt Ma Tân Lục Lão Mo Bản Mường. Chúng ta sẽ xem cuộc hành trình của Gia Huy hay là Lan Phương cùng với lại ông Lang Trượng và các đệ tử của ông như thế nào. Các bạn cũng có thể ủng hộ tôi bằng cách là donate cho tôi, lấy cái nguồn chi phí cũng được. YouTube chưa trả thì ok, các bạn hãy ủng hộ. Ông đào mộ phần 3 chúng ta sẽ gặp lại nghe. Mấy ông bốc mộ phần 3 chúng ta sẽ gặp lại. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối của quyển 2 trong series Việt Ma Tân Lục Lão Mo Bản Mường. Chương 15. Căn nhà bốc cháy. Lan Phương sững sờ nhìn Gia Huy như đang muốn hỏi ở trên điện chính nhà Lang Trượng đang xảy ra chuyện gì mà người ta nhốn nháo đến như vậy. Gia Huy không nói không rằng, túm vội cái ba lô như một thói quen rồi đi thẳng ra ngoài. Không chần chừ, Lan Phương cũng vùng dậy chạy theo. Một phần trái của chính điện đang bốc cháy ngùn ngụt. Nhà thì toàn bằng gỗ, lại lợp danh, vách đan bằng tre nữa cho nên rất dễ bắt lửa. Đứng ở bên dưới, cậu thanh niên tên là Thạnh tuy nhỏ người nhưng miệng không ngừng gào khóc, hô hào mọi người lấy nước để dập lửa. Ở trên nhà, đám trai làng đang khó nhọc kìm giữ cô gái vẫn đang giãy đành đạch. Lúc này Lang Trượng bắt đầu đi lên, Gia Huy và Lan Phương cũng mau rảo bước theo ông. Đám cháy về cơ bản đã được dập tắt, nhưng một phần trái nhà đã bị thiêu rồi. Cô gái vẫn không thôi giãy giụa lên hồi, gào thét lên những tiếng đầy man dợ quái đản. Tao sẽ thiêu rụi chúng mày. Tao sẽ thiêu rụi tất cả chúng mày. Tất cả chúng mày đấy. Không nói không rằng, Lang Trượng ra hiệu cho đám trai làng ghìm chặt lấy chân tay vào đầu của cô. Những sợi dây bện bằng cói siết lên da thịt của cô, hằn lên những vết xước, có đôi chỗ thâm tím bầm máu lại. Nếu như không mau trục xuất linh hồn tà ác kia, e rằng là cô gái tội nghiệp này khó mà giữ được tính mạng. Nghĩ tới đây, trong lòng của Lang Trượng như thắt lại. Ông nhớ đến người hình ảnh người đàn bà đứng tuổi khắc khổ van xin ông cứu mạng con gái bà ta hôm trước. Khi đám trai làng giữ được cô gái, Lang Trượng mới từ từ rút từ trong cái túi khót ra cái hổ lô cùng với cành lá tre quen thuộc, nhúng cái nhánh lá đấy vào trong bình đựng nước. Lang Trượng vẩy vẩy lên người cô gái, đi vòng quanh. Vừa đi, ông vừa đọc to một đoạn chú ngữ nào đó. Gia Huy thì căng tai ra để nghe, thế nhưng tuyệt nhiên không hiểu. Ngươi không thể giữ được ta. Ngươi không thể khống chế được ta bằng cái thứ nước đó nữa. Cô gái vẫn hằn học, ánh mắt đỏ ngầu ngầu, gằn lên từng tiếng giận dữ. Kết thúc câu nói là một chàng cười man dợ. Lang Trượng hơi sững lại, thì đột nhiên cô gái huých thật mạnh, khiến cho đám thanh niên loạn choạng ngã lăn ra đất. Những sợi dây không còn siết chặt như ban nãy, mà nó bắt đầu giãn dần ra bởi một thứ sức mạnh kỳ lạ. Toàn thân cô gái run lên, đôi mắt trợn ngược, trắng dã. Một thanh niên ở gần chạy lại, định dùng cả hai tay giữ chặt lấy cô. Thế nhưng khi chưa vừa chạm vào người cô, thì anh ta rú lên thất thanh, cả người co rúm lại, giống như là bị điện giật, ngã ngửa ra đằng sau mà không rõ nguyên nhân. Những người xung quanh thấy vậy thì sợ hãi, không có dám lại gần. Cô sắp thoát ra rồi kìa. Có giọng của ai đó hoang mang vô cùng. Vừa dứt lời, sợi dây trên người cô gái bung ra, rơi xuống, đứt thành từng khúc, tổn mụn. Nhanh như cắt, cô gái vội lao về phía Lang Trượng, đang há hốc mồm kinh ngạc. Thầy ơi, cẩn thận thầy ơi. Thạnh hét lớn, định chạy lại phía thầy. Thế nhưng chân của nó bây giờ đông cứng tê dại, không nhúc nhích nổi. Những ngón tay gân guốc hiện lên những đường vân máu đen đặc của cô gái đang chuẩn bị chạm vào người Lang Trượng, thì có tiếng len ca len keng bắt đầu vang lên. Theo đó cô gái khựng lại, bất động tại chỗ. Đôi mắt của cô ta trợn ngược cả lên, kinh hãi khôn cùng trước cái âm thanh len keng nọ. Thì ra ngay trước khi cô gái tấn công Lang Trượng, Gia Huy ở gần đó đã nhanh trí lôi cái chuông đồng, bảo vật của gia tộc. Dù khi ấy, anh cũng không chắc nó có thể đem lại hiệu quả hay không. Thế nhưng nhìn thấy cô gái đột ngột khựng lại, thì Gia Huy tin là mình thành công. Lang Trượng nhìn Gia Huy như muốn nói, tiếp tục đi. Không nói không rằng, cứ như vậy, Gia Huy quơ chân di chuyển theo những quỹ đạo kỳ dị, trông như là người say rượu. Tay cầm chuông, tay đưa lên miệng lẩm bẩm niệm chú. Cô gái đứng sững như trời trồng, thi thoảng thân thể giật giật, dường như có cái gì đó ở bên trong cô ấy muốn thoát ra. Thế nhưng mà tiếng chuông của Gia Huy đã trấn yểm nó lại. Càng lắc chuông mạnh hơn thì cô gái càng tỏ ra đau đớn quằn quại, từ miệng sùi ra một thứ bọt trắng xóa. Thấy vậy, Lan Phương lớn tiếng, cô không chịu được nữa, Gia Huy, anh dừng lại. Gia Huy lập tức dừng lại, cô gái không còn co giật, cô ngã vật xuống đất trong tư thế kỳ dị vô cùng. Gia Huy bối rối nhìn Lang Trượng, thế nhưng Lang Trượng không nói không rằng. Đoạn ông lôi ra từ trong cái túi khót một cái hũ bằng gốm men tinh xảo, màu trắng ngà. Từ trong hũ, ông lôi ra vài viên đá nhỏ, màu đen, trông như là viên sỏi, nhét vào trong miệng cô gái. Một lát sau cô dừng hẳn, không co giật nữa, giống như là đã ngất. Mọi người nhìn cô bất động, mặt cắt không còn một giọt máu. chỉ là thuốc thôi. Lang trượng trấn an, là thuốc an thần, ta chế ra từ lá cây rừng đấy. Sau đó ông quắc mắt ra lệnh cho đám thanh niên đưa cô gái bên xuống nhà dưới để nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy có một toán người từ ngoài đi vào hớt hải. Người phụ nữ đứng tuổi hôm trước nét mặt bàng hoàng kinh hãi khi thấy người ta khiêng con mình đi. Thầy, thầy ơi, thầy! Người đàn bà bật khóc nức nở, quỳ mọp dưới chân của lang trượng. Con của tôi sao rồi? Sao nó cứ như chết rồi thế này? Thầy ơi, là thầy ơi! Lang trượng trấn an người phụ nữ tội nghiệp. Không có gì đáng lo, chỉ là bị lên cơn co giật thôi. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc an thần rồi. Thầy ơi, thế con bé có tỉnh lại không thầy? Chắc chắn là tỉnh, nhưng mà... Lang trượng ngập ngừng. Người phụ nữ nhìn ông bối rối, hai hàng nước mắt vẫn trực lăn dài trên gò má gầy gò đen sạm. Nhưng mà làm sao hả thầy? Có phải là con bé không qua khỏi không hả thầy ơi, là thầy? Người phụ nữ ấm ức. Lang trượng lắc đầu từ tốn. Không phải là như vậy, ta đã nhận thì không bao giờ bỏ cuộc. Hai đệ tử của ta lúc ngược lên nà thượng, chỗ con gái bà được tìm thấy, đã biết nguyên nhân rồi. Ngày mai ta cho người trong làng chuẩn bị lễ để trừ tà, đem con gái bà lên đó thì giải được thôi. Người phụ nữ bật khóc, thi thoảng cứ nấc lên đứt quãng. Thế nhưng bà ta cũng tạm tin những lời lang trượng vừa nói, bởi lẽ ở trong cái vùng này ngoài lang trượng ra thì còn có ai cứu được con gái bà nữa đâu. Im lặng một lúc, bà lên tiếng. Thế chúng con có phải chuẩn bị gì không à thầy? Có gì à, bà cứ trao đổi thêm với trưởng thôn Nà Hạ đi, ta truyền đạt lại với ông hết rồi. Người phụ nữ gật gật đầu rồi lặng lẽ lui xuống dưới nhà. Ở bên cạnh, Gia Huy thấy sự lo lắng của lang trưởng. Anh định nói gì đó nhưng còn đang ngập ngừng. Một lát sau, lang trưởng ra lệnh cho Thạnh tiến lại gần. Ông ra hiệu điều gì nghe có vẻ bí hiểm lắm. Cuối cùng ông quay nhìn Gia Huy và Lan Phương. Phiền hai cô cậu đi theo tôi một lúc đi. Lang trưởng không dẫn Gia Huy và Lan Phương xuống gian dưới nơi ông ở, mà đi vòng ra sau điện, vào một vườn cây trái xum xuê xanh ngát. Ở nơi ấy lộn nhộn những hòn đá lớn nhỏ, mang nhiều hình thù kỳ dị. Như cô cậu thấy đấy, nếu như mà bây giờ không trục xuất linh hồn oan trái kia ra khỏi người cô gái thì... Lang trượng ngập ngừng. Tôi e rằng khó giữ tính mạng của cô qua đêm này đấy. Vậy ông cần chúng tôi giúp cái gì? Lan Phương thẳng thắn. Tôi cần hai người đi theo tôi. Nhưng mà đi đâu mới được? Lan Phương sốt ruột. Ngược lên Nà Thượng, nơi chôn cất cô gái xấu số ngày xưa, tìm bằng được mộ phần, tôi sẽ biết cách làm sao để siêu thoát cho cô ấy. Nhưng mà để tìm ra ngôi mộ ấy, tôi cần cái chuông của cậu. Lang trượng nói xong rồi nhìn về phía Gia Huy. Chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ ông. Gia Huy nói. Được rồi, cảm ơn hai người. Ở giữa trưa, mọi thứ mà thầy dặn đều đã được Thạnh cho người làm ngay. Lúc xuống dưới nhà ở giữa sân, đã có một chiếc xe, loại xe kéo cỡ lớn, có thể chở được vài người lớn. Một toán thanh niên khỏe mạnh, cầm theo dao, cờ rủ thêu hoa văn hình rồng cùng với những ký tự cổ quái. Một chiếc xe kéo cỡ nhỏ hơn, ở bên trong thùng xe đựng nào là những hình thù cắt dán mà Thạnh đã chuẩn bị từ sáng. Đồ cúng lễ được người phụ nữ đựng trong cái gùi và đòn gánh. Vì không thể chậm trễ, cả đoàn tất tả lên đường. Cô gái được đặt nằm trong cái xe kéo. Đi vây quanh là 5 người thanh niên khỏe mạnh nhanh nhẹn. Một người còn cầm theo cái lọng để che nắng. Lang trượng cùng Thạnh và Lan Phương, một người đi bên cạnh, Gia Huy đi hàng đầu. Thạnh khệ nệ vác theo một bó nứa nhỏ để đựng nước. Lang trượng vẫn ôm khư khư bên mình cái túi khót quen thuộc. Tay ống chống gậy, tay cầm kiếm, trông rất uy nghi. Đoàn người xuôi xuống con đường lớn, băng qua một con suối nhỏ nước mát rượi, men theo một con đường đất đỏ thẳng lên trên vùng Nà Thượng. Khi ấy, trời bỗng như dưng lại nổi cơn giông, mây đen ùn ùn kéo về, cảm giác như là bầu trời thấp xuống. Thế nhưng đoàn người vẫn bước đi, không hề nao núng. Chương 16. Lên đường. Chưa đi được nửa đường thì cả đoàn thấm mệt. Lang trưởng ra lệnh cho tất cả dừng lại ven một con suối nhỏ nghỉ ngơi. Nhìn về phía con đường ngoằn ngoèo, cuối đoạn lại mất hút vào một vạt rừng âm u, làm cho người can trưởng nhất cũng phải nhụt chí nản lòng. Gia Huy và Lan Phương ngồi trên một mỏm đá bên bờ suối. Lan Phương phấn khích, bỏ cả giày cả tất, thò đôi chân trắng nõn xuống dòng nước mát. Khi đem cơm nắm tới, Thạnh bèn lên tiếng giọng lo. Này, chị không sợ ma ở dưới suối nó kéo chân à? Ở vùng này không ai dám làm như thế đâu. Lan Phương vui vẻ đáp. Nếu như nhìn thấy thì tôi đã không làm thế rồi. Thạnh nhìn Lan Phương đầy vẻ khó hiểu, chuyển ánh mắt ấy sang băng Gia Huy như muốn anh giải thích dùm câu nói vừa rồi. À, cô ấy có thể nhìn thấy oan hồn của người chết đấy. Gia Huy đáp. Cậu quên à? Ừ thì đúng là như thế, nhưng mà người ở đây kiêng nhất là chuyện đấy đấy. Thạnh nói, giọng tỉnh bơ. Thấy Thạnh nghiêm túc, Lan Phương cũng không có ý định trêu đùa cậu thêm, nhấc chân lên rồi lảng sang chuyện khác. Còn bao lâu nữa thì tới? Nửa đường nữa cơ, Thạnh trả lời. Anh chị nghỉ ngơi đi, một lát nữa lên đường. Vì sợ trời sập tối thì khó đi, đường xá ở đây khó đi lắm. Gia Huy và Lan Phương không có nói gì nữa, cố ăn cho hết nắm nếp nương với muối vừng. Ở trên đầu họ, mây đen đang vần vũ, bầu trời như muốn sập xuống. Bất giác văng vẳng đâu đó vọng về, Gia Huy cảm giác như có tiếng khóc ai oán. Thế nhưng không phải là của một, mà là của cả chục người. Tiếng khóc ấy nếu như tập trung lắng nghe thì thấy mỗi lúc một rõ. Có đôi khi là tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nghe đến chói cả lòng. Thoáng một chút, trong cái âm thanh của núi rừng, trong cái âm thanh của nước suối cứ chảy tí ta tí tách, loáng thoáng lại nghe thành tiếng trẻ con độ nhỡ nhỡ mà đang khóc. Có những lúc lại là tiếng đàn ông kêu gào thảm thiết đau đớn lắm, cứ như đang khắc sâu vào trong tâm khảm của người vậy. Gia Huy định quay qua Lan Phương để hỏi xem cô có nghe thấy những âm thanh đó như mình hay không. Nhưng lạ thay, đúng lúc anh chuẩn bị lên tiếng thì mọi thứ im bặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng có cơn gió vút nhẹ làm cho rặng cây đung đưa, hoặc là có tiếng kêu của một con cứ vọ từ đâu vọng về ở tận bên đằng vách núi xa xa mà thôi, chứ tuyệt đối không nghe thấy tiếng gì nữa. Này, anh có chuyện gì à? Thấy vẻ mặt khác thường của Gia Huy, Lan Phương lên tiếng hỏi. Gia Huy lắc đầu bảo không có gì. Sau đó, cả đoàn người lại tiếp tục khởi hành, đi về phía một vách núi dựng đứng, hiểm trở. Đoàn người đi ngược lên trên con đường lộn nhộn đá quậy trắng xám. Ở bên đường, những vách núi dựng đứng cao dần, thu hẹp ở không gian phía trên. Thạnh nói băng qua khe núi họ sẽ đến được thung lũng của người Thái. Khi ấy trời đã ngả dần về chiều, không khí càng lúc càng âm u, lạnh lẽo. Họ đã phải dùng đuốc để đi qua khe núi. Mọi người lặng lẽ dò dẫm, đi chậm chậm từng bước một. Đất ở dưới chân không được vững, bởi vì có mưa cùng với hơi ẩm, đất nhão nhoét, rất khó đi. Lan Phương và Gia Huy do không quen địa hình, cho nên hai người bị tụt lại đằng sau. Nhìn về phía trước không còn thấy rõ ai cả, chỉ xác định đường qua ánh đuốc lập lòe, lơ lửng lên xuống nhịp nhàng trong không trung. Đất bùn nhão nhoét, vón cục ở dưới đê dày, làm cho Lan Phương khó di chuyển, đôi chân nặng nề, mặt và lưng ướt đẫm mồ hôi. Mau lên, cô Lan Phương, Huy thúc giục, nếu không chúng ta lạc họ mất. Nhưng mà chân tôi tê dại cả rồi. Lan Phương đáp. Có lẽ phải bỏ giày ra thôi, chứ đất bám dính vón cục nhiều, tôi khó mà mang được. Nói đoạn, Lan Phương tháo giày xách trên tay. Thế nhưng dường như càng đi, đôi chân của cô càng tê dại, người thì thấm mệt thở dốc, mắt không thể nhìn rõ, trước mặt chỉ toàn là một màu đen đặc. Gia Huy, anh đang ở đâu vậy? Gia Huy! Lan Phương hốt hoảng gọi. Gia Huy như là sợ biến mất ở đâu rồi. Tôi ở ngay đằng trước cô đây. Gia Huy lạnh tanh đáp. Đợi tôi với. Lan Phương nói rồi cố gắng bắt kịp ánh đèn le lói ở đằng trước. Thế nhưng càng đi cô càng không thấy Gia Huy đâu cả. Về phần Gia Huy, anh vừa đi vừa cố nán lại để chờ Lan Phương. Thế nhưng khi quay lại thì không thấy gì hết, ngoài một màu đen tối như mực. Nhanh ngoái nhìn về phía trước, những ánh luốc ở đằng kia vẫn lập lòe lúc ẩn, lúc hiện trong không gian, càng làm cho mọi thứ trở nên ma mị. May là vẫn còn chưa bị lạc, Gia Huy nghĩ thầm. Này, cô đang ở đâu đấy Lan Phương? Đi mau lên. Gia Huy thúc giục khi không còn cảm nhận được sự hiện diện của Lan Phương ở đằng sau lưng. Giống như là cô đã lạc đường. Tôi đây, tôi ngay đằng sau anh. Lan Phương đáp. Ở đâu? Cô ở đâu? Gia Huy dọi đèn ra đằng sau, không thấy. Dưới ánh đèn chỉ là những lùm cây mọc chen lên từ những tảng đá, lộn nhộn to nhỏ, đủ các loại kích cỡ. Thoáng hoảng hốt trên gương mặt nhợt nhạt của Gia Huy, anh quét đèn pin một lượt, nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn thấy Lan Phương đâu cả. Anh hoảng hốt. Đúng lúc ấy từ xa vọng lại, Gia Huy bỗng nhiên nghe có tiếng cười khúc khích, rồi cả những tiếng khóc dấm dứt, ai oán vang lên. Tiếng động ngày một rõ, hệt như những gì anh đã thấy lúc nãy. Lan Phương! Cô Lan Phương! Cô ở đâu vậy? Cô Lan Phương! Gia Huy gào lên, thế nhưng vô vọng. Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến ghê rợn của bóng đêm. Thi thoảng vẫn vang lên những tiếng khóc ai oán. Gia Huy không suy nghĩ, quay lại phía sau, mong tìm được Lan Phương. Tôi ở đây. Một giọng nói vô hồn vang lên ngay đằng sau lưng. Gia Huy đột ngột quay phắt lại. Thế nhưng thứ hiện ra trước mắt anh, dưới ánh đèn, không phải là Lan Phương, mà là một cô gái mặc trang phục dân tộc, đầu chít khăn. Điều đáng kinh sợ là gương mặt trắng bệch hốc hác, cái miệng ngoác rộng, bất chợt từ từ giãn ra đến tận mang tai. Tôi ở đây. Không, không, không. Gia Huy la lớn, ngã bật ra đằng sau. Này, anh làm sao vậy? Là Lan Phương, bàn tay đặt lên vai. Thế nhưng khi nhìn thấy cô thì Gia Huy vẫn hoảng hốt lùi lại. Bởi lẽ một khi mà ma quỷ nó đã xâm nhập vào trong tâm trí của ai thì nó có thể biến ra bất kỳ hình dạng nào. Cô. Gia Huy lắp bắp không nói thành lời, miệng gần như á khẩu. Là tôi đây. Lan Phương nói, nét mặt của cô cũng kinh hãi không kém gì Gia Huy. Ban nãy tôi thấy anh đi đằng trước, thế nhưng tôi gọi mãi, anh có đáp. Nhưng cứ đi theo ánh đèn, tôi lại không thấy anh đâu nữa. Mọi thứ lạ lắm. Tôi có nghe cô nói gì đâu. Gia Huy ngạc nhiên. Tôi chỉ nghe tiếng của cô có hai lần thôi. Lan Phương nhìn anh bằng ánh mắt kinh hãi. Chắc chắn là do ma quỷ thở lúc hai người không thông thạo địa hình đã hù dọa họ một phen khiếp vía. Nếu như không mau thoát khỏi cái khe núi này, e rằng sẽ còn có chuyện không hay xảy ra. Nghĩ như vậy, Lan Phương dìu Gia Huy đứng dậy. Lúc này Gia Huy cũng tỉnh táo hơn. Anh lôi từ trong ba lô ra cái chuông gia truyền của dòng họ. Cứ đi được ba bước, anh lắc chuông, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Tuyệt nhiên từ đó không còn bất kỳ hiện tượng lạ nào xảy ra nữa. Bỗng nhiên ở phía trước có hai ánh đuốc đang tiến lại gần. Này, hai người làm gì mà đi lâu thế? Thứ lên tiếng. Chúng tôi đi khỏi cái khe từ lúc nào rồi, thế mà đến lúc kiểm tra lại thì chả thấy hai người ở đâu. Là chúng tôi bị lạc đường đó. Gia Huy đáp. Thế thì hai người đi sát theo chúng tôi. Thất nói, rồi hai anh em cứ thế dẫn đường. Chỉ một lát, họ đã đi ra khỏi cái hẻm núi ma quái. Thầy, tôi quên không cảnh cáo hai người. Đi một mình trong hẻm núi này là dễ bị ma quỷ nó dẫn dụ lắm đấy. Thứ nói thêm. Khi ấy họ đã hoàn toàn ra khỏi khe núi, trời đã sáng hơn. Ở đằng tây, dáng trời được phủ lên một cái màu đỏ ma quái. Đứng ở trên mỏm đá, tay chống gậy, tay cầm kiếm, thầy lang trượng quắc mắt nhìn về phía con đường đất đỏ uốn lượn quanh cánh đồng rộng lớn, trông như là một con rắn đang vặn vẹo. Chỉ một lát nữa thôi, con rắn ấy sẽ trở mình thức dậy. Nếu như mà không diệt trừ tai họa đến từ cái linh hồn tà ác kia, thì e rằng cả vùng này vĩnh viễn không có cơ hội để tái sinh. Thứ nước đen xì xì nọ sẽ từ từ ngập tràn những cánh đồng, sủi bọt lên vào mỗi buổi trưa, tiết ra cái thứ chất độc hại làm cho cỏ cây không thể nào sinh sôi nảy nở được. Lúc này cả đoàn người đi xuống một con dốc gập ghềnh hiểm trở. Càng đi xuống, trên chiếc xe kéo, người cô gái càng co giật dữ dội, mắt cô mở ra nhìn chừng chừng, nhìn không gian xung quanh. Miệng cô cứ nghiến răng ken két, rồi gằn lên từng tiếng. Nhà của ta, nhà của ta, các người mang ta tới nhà sao? Vậy thì chúng mày không có cơ hội mà sống sót đâu. Cô gái kết thúc bằng một tràng cười để đắc ý, nhưng cũng không kém phần man dở. Kìa, nguy rồi. Một thanh niên bỗng nhiên la lên hốt hoảng. Thạnh đứng cạnh thất kinh, nó hớt hải nhìn về phía thầy mình. Bất giác một tia sét trên bầu trời đỏ au bổ thẳng xuống, kéo theo đó là tiếng sấm gầm lên, làm như cho cả trời đất cũng rung chuyển. Mọi thứ dường như đang muốn tan vỡ trong cái tiếng sấm sét kinh hoàng này. Thầy lang trượng đứng đó ngẩng mặt lên nhìn trời. Bản thân ông cũng không nghĩ rằng trời đang như thế mà lại có tiếng sấm sét kinh khủng như thế. Mấy người phụ nữ quỳ mọp xuống, miệng lẩm bẩm, họ không ngừng vái lạy. Ngày tiếp theo đó là một tia sét giáng thẳng xuống cánh đồng nà thượng, để lại một khoảng đen cỏ ranh đã cháy xém. Phía sau, ngay bên cạnh cửa vào khe núi ma quái nọ, một hòn đá lớn bỗng dưng từ trên núi lăn xuống. Mau mau tránh ra, tránh ra! Một người hét lên, theo phản xạ cả đoàn người giạt ra. Hòn đá lăn xuống dốc, rồi dừng ngay ở lối đi vào cánh đồng. Cô gái khi ấy, hòa cùng tiếng gió rít, tiếng sấm gầm. Cô ta cứ nằm ở trên cáng vặn vẹo, mà rít lên từng tiếng cười man dại. Đôi mắt của cô ta đỏ lè lè lên. Nó giống như là loài rắn ở trong rừng rậm, độc ác, đầy âm mưu quỷ quyệt. Chương 17. Rễ cây ma quái. Lang trượng thầm nhủ không hay. Ông vừa ngoái nhìn cô gái, chuyển ánh mắt nhìn lên bầu trời nà thượng đang từ từ đỏ thậm sang một cái sắc tím tái. Hàng loạt hiện tượng kỳ lạ xảy đến, ắt đều chung một nguyên nhân. Không khí trong lành đang dần dần bị thay thế bởi cái mùi xú uế đến khó chịu, như là bốc lên từ bùn đen sình lầy ở dưới cánh đồng nà thượng. Ở bên miếu cô thị, nhang khói nghi ngút như thể là vừa có ai đảnh lễ. Tiếng khóc tỉ tê ai oán từ phía dưới vọng về, càng lúc càng thê lương. Lang trượng vội vàng chạy lại cái chỗ xe kéo. Cô gái vẫn nằm đó dãy rủa, đôi mắt trợn trừng trừng, miệng sùi cả bọt mép, cả thân hình co giật đùng đùng lên. Có lẽ có thứ gì đó trong người cô đang muốn thoát ra. Gia Huy! Lan Phương hét lên. Gia Huy đang mải lơ đãng ngó xuống cánh đồng của nà thượng, đang bốc lên những làn khói trắng ma quái. Gia Huy giật thót người quay lại, cùng với Lang Trượng chạy về hướng của Lan Phương, đồng thời lôi từ trong cái túi vải ra cái chuông. Anh vừa chạy vừa lắc lên liên hồi, miệng lẩm bẩm thần chú. Một lúc sau, trong tiếng chuông mà cô gái mới bình tĩnh trở lại. Mau lên! Lang Trượng quát lớn, giọng đầy uy nghi. Đoàn người lập tức xuôi từ con dốc lộn nhộn đá xuống thẳng con đường mòn bụi đỏ. Khi ấy trời nổi sấm rền vang, một cơn gió lạ thôi thổi mạnh, bốc lên từng đám bụi đường mù mịt, nhúm đỏ cả cái không gian vốn dĩ đã đầy sự ma mị. Một vài người trong đoàn bấy giờ cảm thấy sợ hãi, bỏ cả quang gánh đổ lễ tìm chỗ ẩn nấp. Thế nhưng Lang Trượng quát lên, mau mau tiến về phía chân núi, mau lên! Bầu trời xa sầm, mây đen kéo đến, sấm chớp thi nhau diễu võ dương oai cùng với những cơn gió lạnh đến thấu xương như từ âm phủ thổi về. Không hề nao núng, Lang Trượng đi đằng trước, rút thanh kiếm gỗ ra khỏi vỏ, vừa đi vừa thực hiện những động tác múa may kỳ dị. Tay ông còn lắc chuông, miệng không thôi lẩm bẩm những câu tối nghĩa. Thạnh đi đằng sau, hễ cứ bước được ba bước lại bốc một nắm gạo nếp nhỏ, muối trắng từ trong cái hũ rải ra dọc đường. Gió tan, mây mù cũng không còn vần vũ. Đoàn người băng qua cánh đồng đang sủi lên cái thứ nước đen đặc, tiến về phía chân núi Nà Thượng. Bây giờ trời đã bắt đầu tối hẳn. Thạnh ra hiệu cho vài thanh niên trai trắng khỏe mạnh đi lập đàn cầu siêu. Tốp người còn lại thì canh giữ cô gái. Đàn bà con gái trong làng thì thắp nến, bày lễ vật, bao gồm cơm nếp, gà luộc, thủ lợn sống, sẵn sàng cho lễ cầu siêu. Thế nhưng lạ thay, nến cứ thắp lên, gió lại nổi, thổi tắt nén, làm cho Lang Trượng phải lấy nước thánh đựng trong cái hồ lô tẩm lên trên những cây đuốc cắm ở xung quanh một tràng trống, tạo thành một vòng tròn. Ở giữa vòng tròn ấy, đàn cầu siêu được dựng lên. Giữa tâm của đàn cầu siêu cắm một cây nêu cao chừng 2 mét. Cây nêu này được đẽo từ một cây dâu cổ thụ ở trong rừng. Thân cây chét một lớp nhựa đen xì xì như nhựa đường. Ở trên đỉnh cây nêu được trang trí bằng những dải lụa kỳ dị, nhiều màu sắc. Xung quanh đàn tế, 4 thân chuối được xếp đều nhau. Mỗi một thân chuối đều cắm hình thù kỳ dị. Đây là những thế thân được Thạnh chuẩn bị từ trước. Một cái bàn được đặt ngay bên dưới cây nêu. Ở trên có 3 cái lư hương, hoa văn cũng rất lạ, làm cho Gia Huy bỗng nhiên nhớ tới cái mảnh lư hương trong ba lô của mình. Trên mỗi cái lư hương cắm 3 cây nhang màu đen. Ở bên dưới đàn tế lễ, cô gái bị ám, bị buộc chặt vào một cây cột gỗ lớn, cắm sâu xuống đất. Xung quanh cố bày la liệt những hình nhân được làm bằng cái thứ vải xanh lam, đen đỏ. Cô gái tỉnh lại, ánh mắt căm thù phản chiếu ánh lửa lấp lánh. Đằng xa, những tiếng khóc dấm ra dấm dứt cứ vang lên như là muốn khủng bố tâm thần của người ta, cùng với những tiếng cười nham nham nhở nhở, chả biết là khóc hay là cười nữa. Theo như Lang Trượng cùng với một tốp thanh niên khỏe mạnh đi tới, Gia Huy và Lan Phương bắt đầu tiến sâu vào dưới chân núi, nơi được cho rằng là có mộ phần của cô gái oan nghiệt. Họ từ từ đi về phía chân đồi. Khung cảnh bắt đầu thay đổi. Những tràng cỏ trống cháy xém dần dần được thay thế bằng những lùm cây cao thấp. Nếu như mà ở đây ai không quen địa hình, có lẽ sẽ bị lạc. Gió thổi qua vách đá, nghe cứ như là người ta đang than khóc vậy. Đi sát nhau vào, Lang Trượng dặn dò. Theo thông tin mà anh em nhà Thứ Thất thu thập được, ngôi mộ của người con gái được chôn ngay bên cạnh một bụi cây dương xỉ, gần một cái hang đá nông. Thế nhưng Gia Huy thấy là họ khó mà tìm ra ngay được. Đi được độ 15 phút, cảm giác như họ đang cách chỗ tế lễ một quãng khá xa. Trong ánh đuốc lập lòe, Gia Huy thấy bên cạnh Lan Phương đã có vẻ mệt mỏi. Dưới ánh đuốc, gương mặt của cô ấy tái nhợt cả đi. Này, này, cô làm sao đấy? Gia Huy hỏi. Bỗng nhiên tôi cảm giác thấy không khí nặng nề, như là có thứ gì đang đè nặng lên cơ thể của tôi vậy. Lan Phương nói: "Cô vẫn ổn chứ? Cô có đi được nữa hay không?" Gia Huy lo lắng. Lan Phương gật đầu, nói cô vẫn cố được. Đám trai tráng vẫn bám theo lang trượng, phăm phăm đi đằng trước. Không mấy chốc hai người đã bị cách ra một đoạn khá xa. "Này, chờ chúng tôi!" Gia Huy hét lớn, nhưng giọng của anh bỗng tan biến, lọt thỏm vào thinh không lạnh ngắt như là chưa từng vang lên. Lan Phương kinh hãi, cô thấy khó thở, hai chân bủn rộn, ngã sụp xuống nền đất. Rất có thể là hai người lại rơi vào tình huống như lúc ở trong khe núi. "Cô Lan Phương, cô Lan Phương, cô làm sao vậy?" Gia Huy đỡ Lan Phương dậy, người cô mềm rũ như là sợi bún. "Này, này, mấy người đợi chúng tôi." Gia Huy nhìn về đằng trước gọi, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của bóng đêm đang bao trùm lên cái không gian u ám tang tóc. Đột nhiên ở đằng sau có tiếng cười rúc ra rúc rích, tiếng cười cứ lớn dần. Sau đó khi Gia Huy quay lại thì nó biến mất, rồi nó lại phát ra từ một bên khác. Tiếng cười cũng như là tiếng gọi dần dần vang lên thành những âm thanh man dở. Gia Huy nhìn quanh, tiếng cười bắt đầu vang lên ở khắp nơi, mọi chỗ, lúc xa, lúc gần, lúc rên rỉ, lúc dữ dội. Đột nhiên những lùm cây quanh anh bắt đầu chuyển động, mỗi lúc một nhanh. Tiếng loạt xoạt cứ như là có người đang dẫm chân lên đám lá cây đấy vang lên, như có thứ gì đang chuyển động. "Cẩn thận đấy!" Gia Huy hét lên, cố gắng lôi Lan Phương nhảy ra đằng sau. Thế nhưng anh mất đà, làm cho cả hai ngã ngửa. Những tiếng rít bắt đầu vang lên, làm cho Gia Huy đến chói tai, đau đớn. Anh la lên, bịt chặt hai tai. Lan Phương thảng thốt nhìn. Nhưng đồng thời khi ấy, cái thứ chuyển động ở dưới mặt đất cũng bắt đầu từ từ mọc lên. Đúng hơn là những cái rễ cây được phủ một cái lớp đen đặc như là nhựa đường. Nó nóng rẫy, nó đang lúc nhúc bò lên. Nó trườn ở trên mặt đất như những con rắn. Nó vặn và vặn vẹo, rít lên những tiếng thớ gỗ đang cứa vào nhau ken két. Nó từ từ tiến thẳng về phía hai con người tội nghiệp đang sợ hãi vô cùng. Lan Phương kêu lên thất thanh khi một cái rễ cây đã chạm vào chân mình. Được đà, nó quấn thật chặt. Lan Phương cố dùng tay để gỡ, nhưng tay cô chạm đến đâu, rễ cây đột nhiên nóng bỏng như là lửa đốt đến đấy. Gia Huy vừa định ngồi dậy thì một cái rễ khác đã vòng qua người anh, siết chặt lấy bụng. Gia Huy khó thở, xây sầm cả mặt mày. Anh với tay lấy cái ba lô, nhưng không thể nào chạm tới được. Lan Phương quay lại nhìn Gia Huy, đau đớn bất lực. Rễ cây bám chặt vào chân cô. Lan Phương cố nhoài người, ngón tay bấu chặt lên nền đất. Nhưng dường như đám rễ cây đã ăn sâu vào chân, cô không còn cảm giác gì nữa. Lan Phương chỉ còn biết gào khóc, vô vọng, nhìn Gia Huy đang từ từ ngã gục xuống. Đôi mắt của Gia Huy mở dần, hơi thở bắt đầu yếu ớt. Anh biết mình đang chết. Bất chợt từ bụi cây bên kia, một tia sáng lóe lên rồi bùng cháy dữ dội. Gia Huy lờ mờ thấy trong ánh lửa bập bùng có một người đàn ông đang tiến lại. Tay ông cầm kiếm, một tay cầm đuốc, cứ thế chân bước theo những vũ điệu kỳ lạ và vô cùng đẹp mắt. Gia Huy bắt đầu thấy dễ chịu, thân hình được buông lỏng, còn Lan Phương cũng dần dần lấy lại được cảm giác ở đôi chân. "Này, hai người có làm sao không?" Thất chạy đến vừa nói vừa đỡ Gia Huy, còn thằng Thứ thì đang đỡ Lan Phương đứng dậy. Ánh sáng hiện ra, không có cái cây ma quái nào cả, xung quanh chỉ toàn là những bụi cây rậm rịt. Mọi thứ vẫn im lìm, mặt đất trống tênh, không có rễ cây ma quỷ nào hết. Chẳng qua là bầy ma chúng quỷ lợi dụng địa hình, trêu tâm trí của con người. Lang trượng từ từ tiến lại phía Gia Huy. "Cậu có sao không?" Chúng tôi bị lạc." Gia Huy đáp. "Cẩn thận, kẻo sập bẫy của nó đấy." Lang trượng nghiêm giọng. chúng ta vào địa bàn của nó rồi. Ngôi mộ chỉ đâu quanh đây thôi. Lấy cái chuông ra đi. Gia Huy không nói không rằng, móc cái chuông từ trong ba lô. Lang Trượng đi trước dẫn đường, anh đi đằng sau. Vừa đi, anh vừa rung chuông lên hồi. Họ từ từ tiến sâu vào trong núi. Cảnh tượng lại một lần nữa thay đổi bởi những chùm cây dương xỉ lâu năm cao quá đầu người. Từ phía bụi cây, tiếng cười kỳ lạ lại tiếp tục vang lên, cứ rúc ra rúc rích. Cùng thỉnh thoảng vang lên những tiếng khóc ai oán, có lúc thì như là sướng vui. Nó giống như là người chết ở đây từ lâu, đã chịu cô đơn, nay chỉ mong có cơ hội để siêu thoát khỏi cái chốn ngục tù này. Chương 18. Mộ người con gái tên Lại. Lang Trượng phăng phăng tiến về phía trước. Vừa đi ông vừa dùng dao dựa phạt những bụi rậm tùm chắn lối, hệt như là mê cung. Ở cái chốn rừng thiêng nước độc, dễ khiến cho con người ta lạc đường. Bảy ma chúng quỷ thường hay lợi dụng địa hình để tấn công, hòng bức hại những con người đáng thương vô tội. Đám trai làng cũng làm tương tự như Lang Trượng trong phạm vi xung quanh. Đi phía sau là Gia Huy, hai ngón tay chĩa thẳng, đưa dọc miệng, lẩm bẩm thần chú. Tay còn lại vẫn lắc chuông. Càng đến gần, đến bên một cái hang nhỏ được bao bọc bởi những lùm dương xỉ rậm, tiếng chuông càng lắc mạnh dữ dội, như thể có một sức mạnh kỳ lạ tác động. Tiếng chuông lắc mạnh đến nỗi như muốn văng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Gia Huy. Tiếp tục đi, tiếp đi. Lang Trượng quay lại quát lên, mặt ông nghiêm nghị. Đồng thời ông ra hiệu cho đám thanh niên trai trắng phát quang cái bụi rậm quanh cái chỗ Gia Huy đang đứng. Bỗng nhiên, một thanh niên hét lên khi đụng phải cái thứ gì đó. Lưỡi dao chạm vào một mảnh đá, tóe lửa. Trong tích tắc, lưỡi dao bị bẻ gãy làm đôi trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Thấy lạ, Lang Trượng tiến lên quan sát, nhưng không có hòn đá nào hết. Bởi vì theo tục lệ của người ở đây, khi tiến hành mai táng người chết, phần bia mộ sẽ có 5 hòn đá mang hình dạng và kích cỡ tương tự như nhau, được sắp xếp theo thứ tự. Một hòn ở trên tượng trưng cho đầu, hai hòn hai bên tượng trưng cho tay, bả vai, còn hai hòn bên dưới tượng trưng cho chân. Tục xưa truyền lại, nếu như một hòn đá bị mất, thì hồn ma của người chết sẽ về báo mộng đêm đêm, đòi lại mộ phần tương ứng với phần đã mất. Vua ở địa ngục không chấp nhận người bị khuyết thiếu, dù chỉ là một phần trên cơ thể. Chuyện xưa có kể có một người đàn ông đi rừng, vô tình vấp phải một hòn đá. Hòn đá này được dụng làm bia mộ, bị bật lên, không còn ở vị trí cũ. Đêm về ngủ, anh nọ cứ mơ mơ màng màng, thấy hình ảnh hòn đá đang cúi xuống lạy lục mình tha mạng. Thế nên sáng hôm sau, anh ta tìm đến đúng vị trí ngôi mộ, xếp hòn đá về đúng chỗ. Đêm hôm đó mới được ngủ yên. Lang Trượng tiếp tục cho người phát quang những bụi dương xỉ, nhưng vẫn không thể tìm đúng vị trí của 5 hòn đá. Có lẽ hồn ma không muốn cho họ tìm được, bởi vì vẫn muốn tác oai tác quái ở nơi này. Cái chuông trên tay của Gia Huy vẫn rung lên dữ dội. Cùng lúc ấy, gió bắt đầu nổi, từng làn chớp xanh lè rạch ngang bầu trời, như là dự đoán tai ương sắp đến nếu như mà họ không nhanh chóng tìm được phần mộ của cô gái oan nghiệt. Không nao núng, Lang Trượng ra hiệu cho Thứ và Thất lấy từ trong cái túi khót quen thuộc ra hai cái hũ. Ở bên trong đựng một chất bột màu xám trắng. Hai anh em nhà Thứ Thất giải bột xung quanh vị trí mà Gia Huy đang đứng, quay thành một đường tròn. Một lát sau, Lang Trượng cầm đuốc châm xuống. Lạ thay, dù những búi cỏ xanh tươi chưa héo nhưng vẫn bắt lửa cháy lên bùng bùng. Mau mau lùi lại nào. Lang Trượng quát lớn khi những lưỡi lửa đang cháy theo dạng cung tròn dữ dội. Lửa liếm ra phần bụi cây xung quanh, khói bốc lên ngùn ngụt, sáng cả một góc trời. Lan Phương khựng lại, thoáng sững sờ hiện ra trên mặt. Bởi vì lửa cháy đến đâu, những tiếng khóc than vang lên đến đấy. Những người xung quanh thì vẫn không cảm thấy gì cả. Duy chỉ có một mình cô. Cô nghe hết toàn bộ những âm thanh man dợ. Người chết chỉ còn phần linh hồn, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn. Lan Phương hy vọng lang trượng có thể tìm cách loại trừ hết âm khí ở vùng này, để những linh hồn tội nghiệp kia được siêu thoát. Về phần lang trượng, ông nhìn theo ánh lửa, vừa lẩm bẩm, múa may quay cuồng theo một vũ điệu kỳ dị. Chân ông bước chéo rồi lại rẽ ngang, được ba bước thì lại lùi lại đằng sau. Có đôi lần ông hét lên những tiếng man dợ, như là đồng điệu với linh hồn của người chết. Một hồi lửa tắt, một phần đất nhô lên. Xung quanh mỗi vị trí khác nhau là năm hòn đá có kích thước và hình dạng gần như tương đương hiện ra. Làng trượng không chậm trễ, ra hiệu cho năm thanh niên trai trắng bắt đầu đào mộ. Năm người thanh niên nả hạ không nói không rằng, cứ người cầm cuốc, kẻ cầm thuồng, ra sức cày xới lớp đất khô cằn. Cả Gia Huy và Lan Phương có lẽ vẫn còn chưa hết kinh hãi bởi cái cảnh tượng vừa rồi. Lan Phương vừa nhìn vừa cảm thấy như có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho thân thể của cô như muốn khuỵu xuống. Ở bên kia vách núi, bỗng nhìn những đốm sáng đỏ lè như con mắt ẩn hiện, trông đáng sợ. Lan Phương nhắm mắt, cố xua đi những ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Bỗng nhiên cộp một cái, một lưỡi xẻng chạm vào một vật gì cưng cứng ở dưới đất. Một thanh niên bỏ xẻng, dùng tay bới. Không mấy chốc, nắp quan tài hiện ra dưới ánh đuốc lập lòe. Làng trượng cầm đuốc dọi, nheo mắt nhìn xuống. Năm thanh niên sau một hồi đào bới đã chạm đến quan tài. Làng trượng quét mắt nhìn xuống đáy, rồi sai thứ đưa cho họ một cây xà beng để cậy nắp quan tài. Lan Phương tò mò, dù đang sợ nhưng cô vẫn tiến lại gần. Thấy vậy là Gia Huy khuyên cô phải cẩn thận, bởi vì những luồng âm khí phát ra quanh đây có thể làm cho cô đổ bệnh bất kỳ lúc nào, nhất là những người dễ nhạy cảm với âm khí như Lan Phương. Một người thanh niên dùng hết sức cậy nắp quan tài. Nắp quan tài bật mở, luồng xú uế bắt đầu sộc lên, làm cho người yếu ớt nôn ọe. Làng trượng cầm đuốc soi xuống, phần thân thể đã bị phân hủy từ lâu, thậm chí có một số mảnh xương còn tiêu biến, chỉ còn vương lại vài mảnh xương nhỏ. Cái sọ bị biến dạng kinh khủng, có một vết lõm lớn ở chỗ thái dương và sau gáy. Họ bắt đầu nhặt từng mảnh xương đưa lên, đặt vào trong tấm vải thổ cẩm đã trải sẵn. Làng trượng cầm cái sọ, bất giác một hình ảnh kinh hoàng hiện ra trong tâm trí. Một người đàn ông gương mặt đầy gian ác cầm một cây vồ đập thẳng vào đầu thiếu nữ tội nghiệp, làm cho cô ngã ập xuống đất. Nhưng một vài giây sau cô lại ngóc đầu lên. Ngay sau đó, kẻ hiểm ác lại tiếp tục giáng thêm một vồ, khiến cô lộn nhào bất tỉnh. Quần áo rách bươm nhưng vẫn chất chứa hận thù tà khí. E rằng là cô gái đó đã chịu quá nhiều thương tổn, theo thời gian tích tụ thành hận thù, để rồi đây cô phải căm ghét dương gian đến vậy. Thất cẩn thận gói ghém lại tấm vải sau khi đã thu hết những mảnh xương cùng vật dụng, bao gồm cả hung khí là cây búa đã gây ra cái chết của cô gái. Sau đó làng trưởng bắt đầu nệm một bài cầu an, đồng thời cho đóng ba cây cọc sắt cỡ con dao dựa hỏng chấn yểm nơi đây, hy vọng ma quỷ sẽ không có chốn tụ tập mà chờ cơ hội để có người yếu vía để hại người. Không chậm trễ, đoàn người lại đốt đuốc xuôi xuống con dốc lộn nhộn những hòn đá lớn nhỏ, quay ngược lại cánh đồng của người Thái, nơi họ đang chuẩn bị cho lễ cầu hồn để trục xuất linh hồn tà ác ra khỏi người cô gái kia. Đồng thời họ sẽ tiến hành mai táng tử tế cho cô lại siêu thoát, để không nhũng nhiễu nhân gian nữa. Lan Phương vừa đi vừa cảm thấy bước chân của mình ngày càng nặng nề, mắt của cô mờ đi. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy cô gái đang giãy giụa. Ở bên cạnh, một cô gái khác trong trang phục tang tóc, miệng cười méo sạch, ánh mắt hung ác, những tia giận dữ nhắm thẳng xuống một vùng đất bạc nhạc nhầy nhụa. Rồi cứ thế, mọi thứ bốc cháy. Lan Phương khựng lại thở dốc, không khí dường như càng ngày càng loãng. Thấy vậy, Gia Huy hỏi, cô Lan Phương, Cô làm sao vậy? Cô làm sao vậy? Lan Phương ngước mắt, hít một hơi thật sâu. Có chuyện rồi. Tôi thấy vài hình ảnh. Hình ảnh gì? Gia Huy tò mò. Thế nhưng Lan Phương lắc đầu. Không còn nhiều thời gian để kể mọi chuyện một cách chi tiết nữa. Cô giục: mọi người mau lên, mau đến chỗ tế lễ đi. Họ không nói không rằng, đi nhanh xuống con dốc. Họ đi như chạy. Gió rít mạnh làm cho hai hàng cây ven đường nghiêng ngả, một vài cây đổ rạp chắn hết cả lối đi. Bỗng nhiên từ trên bầu trời nà thượng âm u, một tia sét lại giáng xuống, không rõ là nhằm vào chỗ nào, thế nhưng e là có chuyện không hay. Lang Trượng trầm ngâm vài giây rồi quát: đi, mau lên. Vừa đến nơi, họ nhìn xuống dưới thung lũng. Cả cánh đồng người Thái đang bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa cao hơn 1 mét. Lửa bén, không mấy chốc đã lan ra cả cánh đồng nà thượng. Từ đằng xa, Thạnh hớt hải chạy đến, mặt lấm lem. Nó quỳ xuống dưới chân của thầy mà nói: không hay rồi thầy ơi, cả cánh đồng đang bốc cháy rồi thầy ơi. Chương 19: Nghi lễ trừ tà. Hai anh em thẳng thứ vội lên đỡ Thạnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt có phần ngây ngô. Lang Trượng nhìn Thạnh bình tĩnh, dường như ông đã biết chuyện gì đang diễn ra. Thầy ơi, ở dưới đấy hỗn loạn lắm rồi thầy ơi. Thạnh hồn hển: tao biết rồi. Lang Trượng nghiêm giọng: ở dưới cánh đồng, ông nghe tiếng la hét huyên náo của người dân, khói bốc lên dữ dội. Lang Trượng nhắm mắt. Đột nhiên một vài hình ảnh trong giấc mơ đêm nọ lại hiện về. Cả một vùng nà thượng bao trùm không khí chết chóc. Những cái xác chết cháy đen thui, mùi da thịt cháy khét lèn lẹt. Mau mau đưa mọi thứ xuống khu tế đàn ngay mệt. Mau lên. Lang Trượng quay sang anh em nhà thứ thất ra lệnh. Đám trai làng thì xuống dưới cánh đồng, ngăn không cho lửa lan sang ngôi làng nhỏ bên cạnh. Ở trong làng nhốn nháo, trẻ con khóc ré lên trong đêm. Cô cậu mau đi theo tôi. Lang Trượng quay sang Gia Huy và Lan Phương. Họ tất tả đi xuống. Khuôn mặt người ta thất thần. Ở trong khu tế lễ, trẻ con và phụ nữ thì ôm nhau, cố gắng tìm chỗ trú ẩn. Một vài người thì tỏ vẻ mừng rỡ khi Lang Trượng đã về. Ở khu tế lễ có 2-3 thanh niên nà hạ vẫn đang ra sức giữ cô gái. Nếu như không kịp trục xuất linh hồn tà ác kia thì e là cô gái khó giữ được tính mạng. Hẳn là linh hồn đang tìm cách thoát khỏi sự khống chế khi biết Lang Trượng đã tìm ra phần mộ và những thứ cần thiết để trục hồn. Bỗng nhiên, từ đằng nào một người phụ nữ lớn tuổi, mẹ cô gái lao ra, đầu tóc bà rũ rượi bê bết. Bà quỳ dưới chân của Lang Trượng mà gào khóc: thầy ơi, xin thầy cứu con gái con, nó không sống nổi nữa rồi thầy ơi. Thầy xem nó làm sao kìa. Người phụ nữ không giữ được bình tĩnh mà cứ gào khóc trong vô vọng. Bàn tay của bà rớm máu cào trên nền đất lạnh lẽo, giọng của bà lạc đi trong gió lạnh của rừng thiêng. Thế nhưng Lang Trượng vẫn nghe tiếng hò reo của bầy ma chúng quỷ đang phụ họa cho linh hồn tà ác. Thơ thật, dìu bà sang bên kia, cho uống nước để bình tâm đi. Tao bắt đầu cử lễ bây giờ đấy. Lang Trượng bình tĩnh dặn rồi tiến về khu đài tế. Thạnh lóc cóc đi xe theo sau hầu thầy. Ở bên dưới đài tế, chỗ cái cột đang trói chặt cô gái, bỗng bốc lên một cái thứ khí kỳ lạ, trông như là khói. Không mấy chốc đã bao phủ cả tràng đất trống xung quanh, không thể nhìn thấy gì cả. Một vài người hoảng loạn kêu gào thảm thiết. Lang Trượng hét lên, rền vang cả núi rừng. Một ánh chớp lóe lên trên nền trời đen đặc. Những ngọn đuốc xung quanh khu tế lần lượt được thắp lên, xua tan những đám khói kỳ dị. Nhưng khi ấy cô gái bị ám đã chạy thoát. Những sợi dây cháy thành từng đoạn, rơi vãi trên nền đất. Ở bên cạnh, hai thanh niên nà hạ nằm im bất động, đôi mắt như còn phảng phất nỗi sợ hãi. Trông hai người đó dường như đã chết. Như dự cảm điều gì chẳng lành, Gia Huy hét lên cảnh báo: mau giữ cô ta lại. Thạnh khi ấy nhìn thấy bóng dáng cô gái lao đến như mũi tên, có ý muốn chạy về cánh rừng nà thượng hòng tẩu thoát. Nó lấy hết sức bình sinh chạy sang ôm lấy cô gái. Nhưng khi ấy, trái ngược với thân hình tiểu tụy không có sức sống, cả người cô nóng rực lên. Mau buông ta ra, mày sẽ phải chết, mày sẽ phải chết, buông ta ra. Cô gái quay phát người lại, phóng ánh mắt dữ tợn nhìn Thạnh, rồi gằn lên từng tiếng. Hai cánh tay của Thạnh như muốn gãy ra, nhưng nó vẫn nghiến răng giữ chặt. Đồng thời nó ngó quanh để tìm người ứng cứu. Cô gái lắc người thật mạnh, Thạnh vẫn giữ. Đột nhiên hàm răng trắng lóa của cô gái nhe ra, cắn phập vào trong cánh tay của Thạnh. Thạnh rú lên đau đớn kinh hãi, một phần da rách toạc, máu chảy ướt đẫm cả cánh tay. Trong bóng tối mịt mùng, lang trượng bắt đầu bước ra. Tay ông cầm cái roi được bện từ vỏ của cây moi. Ông giơ cánh tay vững chãi như đồng của mình lên, quất thẳng vào cô gái. Cô gái rú lên, buông Thạnh ra. Cô quay lại nhìn lang trượng, ánh mắt đầy oán hận. Cô vươn cánh tay, lao về phía lang trượng. Lang trượng lại vung roi lên một lần nữa, nhưng dường như ông không thể nào hạ roi xuống, bởi vì mọi thứ như đóng băng, ông không cử động được. Ông chết chân nhìn cô gái, ánh mắt nao núng. Đúng lúc ấy, Lan Phương vứt ba lô cho Gia Huy. Gia Huy! Lan Phương la lên, nhanh như cắt, anh lôi cái chuông đồng ra, lắc chuông, đúng vào lúc cô gái chuẩn bị chộp lấy thân thể đang run rẩy của lang trượng. Cô gái có phản ứng, cô đau đớn khựng lại, nhưng cánh tay của cô vẫn cố gắng vươn ra, đôi mắt trợn ngược trắng dã. Mau mau, trói cô ta lại! Lang trượng hét lên. Hai anh em nhà Thứ Thất cùng với ba thanh niên là Hạ túm lấy cô gái, trói cô lại. Cô gái giãy giụa, miệng vẫn oán thán, buông những lời chết chóc cay độc. Trói cô ta vào cột, lang trượng bước lên đàn tế, cùng với tay nải bên trong đựng hài cốt. Ông lần lượt giải chúng ra mặt bàn. Trước tiên là cái đầu lâu, rồi đến những mẩu xương từ lớn tới nhỏ. Vừa bước tới, ông dưới nước thánh trong cái bình quen thuộc, miệng ông lẩm bẩm chú ngữ. Cuối cùng, lang trượng bắt đầu khoác áo thụng, đầu đội mũ theo những hoa văn kỳ dị. Ông quỳ xuống, một tay cầm chuông, một tay cầm kiếm. Ông lẩm bẩm những bài kinh cầu, nghe như là hát. Lúc thì vui tươi, dồn dập, lúc thì ai oán thê lương. Hát đến đâu, gió ngừng thổi đến đó. Những đám khói bốc lên từ dưới cánh đồng, không còn dày đặc. Ở bên dưới, người dân làng quỳ mọp như là hòa cùng bài kinh tiễn vong hồn người chết sang bên kia thế giới. Làng trượng ngước mắt nhìn lên trời, chừng chừng, rồi lại cúi xuống. Lúc đi lên, đôi lúc ông còn bật nhảy thành những quỹ đạo kỳ dị. Lan Phương chăm chú nhìn vào những hình ảnh hư ảo đang nhảy nhanh qua trong đầu, giống y như giấc mơ hôm nọ. Còn Gia Huy thì đang cố gắng tập trung lắng nghe thứ ngôn ngữ kỳ lạ từ những bài kinh. Làng trượng lại tiếp tục dưới nước lên cái tay lại. Lửa bùng cháy dữ dội. Một phút sau lửa tắt. Ở trên bàn chỉ còn lại một đoàn tro màu trắng trắng. Gió ngừng thổi, trời đã quang hẳn. Ở bên dưới cánh đồng, lửa cũng không còn bùng cháy. Ở bên cái cột gỗ, cô gái bất tỉnh, đầu ngoẹo sang một bên. Gương mặt đã trở lại vẻ hiền dịu, không còn nét dữ dằn hằn học. Lang trượng đi xuống, tay ông cầm một cái nùi rẻ được tẩm ướt bằng thảo mộc. Ông nhổ nước bọt, châm lửa, thổi khói vào mặt cô gái. Một lát sau, cô gái mở mắt tỉnh lại, nhìn xung quanh bằng vẻ mặt bối rối, như không hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình. Rẽ đám đông đang chen nhau, lố nhà lố nhố, người đàn bà chạy lại, ôm chầm lấy con gái nức nở. Trời ơi con ơi, con ơi, đội ơn thầy, con tôi, đội ơn thầy. Lang trượng cho người bốc cho của cô lại, đựng vào trong cái bình gốm xanh, cẩn thận đem về vùng Nà Hạ, đưa nó cho hậu duệ của cô để mai táng, tiễn đưa người chết yên lành về nơi chín suối. Cả đoàn người ai nấy đều mỏi mệt, ở trong lòng cũng không giấu được sự vui mừng khi linh hồn tà ác kia không còn cơ hội để nhũng nhiễu nhân gian. Một vài người đi sang khu tế lễ cảm tạ lang trượng, hy vọng từ đây có đất đai để sinh cơ lập nghiệp, không phải bỏ xứ mà đi. Về phần Lan Phương, cô cũng cảm thấy âm khí không còn nặng nề, cô khoan khoái hơn hẳn. Đoàn người lại lục tục về Nà Hạ. Trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Gia Huy cất cái chuông vào trong ba lô. Nhưng khi chạm vào cái hộp gỗ đựng mảnh lư hương vỡ thì đột nhiên anh rùng mình ớn lạnh. Vài hình ảnh ma quái chợt lướt qua đầu, nhưng không rõ ràng, chỉ thấy mùi thối rữa, mùi máu cùng những chàng cười man dở. Đột nhiên Gia Huy vô thức quay lại đằng sau lưng, quan sát cái gì đó. Lan Phương thấy lạ, bèn hỏi: "Anh có chuyện gì đấy? Họ đang đi về rồi." Lan Phương vẫn chăm chú nhìn Gia Huy, thắc mắc không hiểu sao anh có chuyện gì mà lại e là chuyện chẳng lành. Không sao, tôi hơi mệt một chút thôi. Chúng ta đi, không lại bị lạc như lúc nãy đâu. Lan Phương không hỏi thêm, vội vã hòa vào dòng người, băng qua cánh đồng Nà Thượng, ngược lên con đường đất đỏ nhão nhét để xuống dưới Nà Hạ. Lúc đi qua miếu cô thị, Lan Phương bất giác nghe tiếng hát trong trẻo của một con người con gái. Ngó vào trong miếu, cô giật mình khi thấy người con gái đấy đang xõa tóc, nhưng trên gương mặt không còn nét tà ác mà thấy dung nhan xinh đẹp của một người con gái đã từng chịu nhiều oan ức. Lan Phương khẽ mỉm cười, lập tức dạo bước nhanh theo Gia Huy gia nhập đoàn người. Ở trên đỉnh núi, vài tia nắng đang lấp ló chiếu xuyên qua những lùm cây rậm rạp rọi xuống cánh đồng. Cái thứ nước đen sì đã từ từ rút đi, thay bằng màu nước trong trẻo, tương hợp với nắng sớm như điểm tô cho xung khung cảnh yên bình. Đột nhiên trên ngọn cây, một con chim kỳ dị xuất hiện. Nó gân cổ hót lên những tiếng kêu trong trẻo. Chương 20. Một phần bí mật của mảnh lư hương. Xuống đến Nà Hạ, cả đoàn người rệu rã mỏi mệt như vừa qua một cuộc chiến khốc liệt. Đúng là một đêm dài. Lan Phương cảm giác chỉ cần đặt lưng xuống là cô có thể đánh một giấc ngon lành đến tận sáng ngày hôm sau. Thế nhưng dường như Gia Huy không giống như vậy. Ở bên cạnh, trông anh như đang lo lắng về một chuyện bất thường. Lan Phương bèn gặng hỏi: "Tôi trông anh không ổn lắm, anh có chuyện gì à?" Gia Huy chưa vội nói, nhìn Lan Phương bằng ánh mắt khác lạ, chuyển ánh mắt ấy vào trong cái ba lô. Bàn tay khẳng khiu trắng xanh của anh nắm chặt lấy cái ba lô, mặt tái nhợt. "Này, anh có cần nghỉ ngơi không? Anh có cần uống nước không?" Lan Phương hoảng hốt, e là Gia Huy có điều khó nói. Gia Huy lắc đầu trấn an: "Tôi không sao, nhưng mà có một chuyện..." "Chuyện gì?" Lúc này ở dưới nhà, đám thanh niên Nà Hạ đang mổ lợn giết gà để làm lễ. Theo tục lệ của người đồng bào, sau mỗi một lần trừ tà, lập đàn tế, lang trượng lại sai người giết gà mổ lợn, làm cái lễ nho nhỏ để cảm tạ tổ tiên ban phước, phù hộ cho người dân ở vùng này. Nghe có vẻ mê tín dị đoan, nhưng âu đó cũng là tục lệ lâu đời. Tiếng cười nói khúc khích vang lên, đối nghịch với cảnh tượng vắng lặng như tờ ở trên. Đột nhiên Lan Phương cũng cảm thấy khó thở. Khi ấy, Gia Huy mới bắt đầu lên tiếng: "Có lần cha tôi nói, nếu như một vật thể tâm linh lạ như là mảnh hương này nóng lên thì nhiều khả năng là có chuyện không hay xảy ra. Với lại từ sáng tới giờ tôi cứ thấy trong lòng mình nóng như lửa đốt vậy." Lan Phương nhìn Gia Huy băn khoăn, cô không hiểu những gì mà Gia Huy nói, nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh thì cô lại đồng cảm. Dù gì hai người cũng gắn bó trong một hành trình dài, đủ để hiểu nhau. Anh có thể nói rõ hơn không?" Gia Huy im lặng, ánh mắt nhìn theo dòng sáng từ bên ngoài hắt vào, mặt trầm ngâm. Ở dưới nhà, người ta vẫn cười nói ca hát, thỉnh thoảng xen lẫn vào đó là những âm thanh bí ẩn vang vọng từ núi rừng. Khi đó Gia Huy mới lên tiếng: "Tôi nghĩ là chúng ta không thể chậm trễ được. Nếu như cứ nán ở đây sẽ muộn mất. Tôi có linh cảm không tốt." Gia Huy nói, đồng thời nhìn vào cái hộp gỗ đang đựng mảnh lư hương, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh nói từ hôm qua đến giờ, trong đầu của anh cứ lặp đi lặp lại những hình ảnh kỳ quái đáng sợ, có liên quan đến mảnh lư hương. Nói xong, anh nhắm mắt, nhăn trán như đang cố gắng hồi tưởng lại. Anh đã thấy gì?" Lan Phương tò mò. Gia Huy lắc đầu bảo không rõ. "Tôi không nhớ. Gia Huy ngập ngừng. Tôi chỉ nghe tiếng la hét. Tôi thấy máu. Tôi thấy sự đau khổ. Dừng lại, nét mặt của anh kinh hãi. Đúng lúc đó từ gian ngoài có ánh đèn lập lòe, cả hai ngước lên là Thạnh. Thầy tôi đã dậy rồi, nếu như hai người có chuyện muốn thưa thì xin mời xuống nhà dưới. Được rồi, vậy phiền cậu báo với lang trưởng là chúng tôi xuống ngay. Lan Phương đáp. Thạnh gật đầu im lặng rồi đi ra ngoài. Gia Huy và Lan Phương chuẩn bị đồ đi theo Thạnh xuống nhà dưới. Lang trưởng ở gian giữa, bên cạnh trường kỷ có đèn và một cái tẩu thuốc. Thoang thoảng trong không khí, Gia Huy ngửi thấy mùi thuốc lá thượng hạng đang tỏa ra xung quanh. Thạnh bước vào để thưa với thầy. Lan trưởng lớn tiếng. Hai người vào đi. Gia Huy và Lan Phương chẳng nói chẳng rằng đi vào trong. Ở trong nhà, cảm giác mọi thứ đều trang nghiêm và lạnh lẽo. Lang trưởng ra hiệu cho hai người ngồi xuống đối diện với ông. Thạnh lui ra ngoài, giục người ta mau mau chuẩn bị đồ cúng để tạ ơn thần linh. Lang trưởng trầm ngâm, quét ánh mắt cương nghị của ông về phía Gia Huy và Lan Phương, làm cho hai người bối rối. Ông mỉm cười nói, hai người còn trẻ, tương lai sáng lạn lắm đấy, dù dòng đời có nhiều gian truân khó cực. Gia Huy khó hiểu, định hỏi, nhưng Lan Phương lên tiếng không vòng vo, đi thẳng vào mục đích. Không còn nhiều thời gian để nói những chuyện ngoài lề nữa. Cô nói, như chúng tôi đã thưa chuyện với ông ngay lúc mới tới, chúng tôi vất vả tìm đến đây muốn hỏi ông một chuyện. Nói đi xem nào. Lan Phương nhìn Gia Huy, anh hiểu ý, lấy từ trong ba lô ra cái hộp gỗ màu nâu cánh rán, bên trong có mảnh lư hương. Gia Huy gỡ lớp giấy bọc mảnh lư hương đưa cho lang trưởng. Ông cầm lấy, nghiêng nghiêng mảnh lư hương ra ánh đèn, nhìn chằm chằm một hồi lâu. Chúng tôi muốn ông giải nghĩa những ký tự trên đó. Theo như tìm hiểu trong một số tài liệu hiếm thì được biết những ký tự chữ viết đó bắt nguồn từ vùng này. Lang trượng gật gù. Đúng thế. Đây là cổ ngữ của người Thái ở xứ này. Thêm một số ký tự mà tôi e là tôi cũng chả nhớ được. Nó liên quan đến một cái ấn chấn giữ hay là một bản ghi chép được tạc trên đá. Một cái ấn... Lan Phương ngạc nhiên. Không hẳn. Nó chỉ là ký tự ghi trong cái ấn, nhưng cái ấn lại được vẽ trong một cuốn sách cổ trên bia đá. Ông không biết ý nghĩa của nó sao? Lang trượng rít một hơi thuốc, nhả khói đậm đặc quanh cái bầu không khí lạnh lẽo. Đôi mắt của ông lim dim nhìn làn khói. Tao cũng không rõ, cũng không hiểu được ý nghĩa của nó. Chỉ biết nó có liên quan đến trấn yểm thuật, phù thủy hay là ma quỷ nào đó có nguồn gốc phức tạp. Nguồn gốc phức tạp sao? Lần này đến lượt Lan Phương hỏi, có vẻ như cô không thể giấu giếm được sự tò mò. Lang trưởng lắc lắc đầu. Về cái này tôi không chắc chắn. Tôi đã từng nghe thầy của tôi nói qua về những linh hồn cổ xưa, từ thỏa còn hồng hoang khai thiên lập địa, trước cả khi con người tồn tại trên đời này. E là những hiểu biết về sau đành ra vô nghĩa. Lang trưởng lại nói thêm, khi cầm trên tay mảnh lư hương, ông thấy cảm giác trống rỗng. Mặc dù có chút quen thuộc, nhưng càng muốn đi sâu vào trong địa phận của nó để khám phá, thì càng làm cho tâm trí con người ta lạc lối, rồi thậm chí đến độ phát điên khi không thể tìm ra được gì. Sức mạnh của cái thứ linh hồn cổ xưa là như vậy, phức tạp, khó đoán và cũng hiểm ác vô cùng. Lang trượng rít thêm vài hơi thuốc. Gia Huy và Lan Phương cũng chỉ biết im lặng trước những điều mà ông vừa nói. Xem ra nguồn gốc của mảnh lư hương phức tạp hơn nhiều so với những gì mà hai người đã nghĩ. Một hồi Gia Huy đưa ra đề nghị. Ông có thể dẫn chúng tôi đến chỗ bản ký hiệu như trên mảnh lư hương không? Được, nếu như điều đó giúp được hai người. Lang trượng đáp. Chúng tôi cần đi ngay, tôi cảm thấy không thể chậm trễ được nữa. Gia Huy sốt ruột. Lang trượng gọi Thạnh vào, dặn dò một chút, rồi chỉnh trang áo mũ, dắt con dao dựa bên hông, khoác cái túi khót một bên vai như mọi khi, rồi lên đường. Trời đã bắt đầu về chiều. Đường từ nhà sàn của Lang trượng đi lên một cái dốc nhỏ. Qua con dốc, họ rẽ vào con đường mòn lắt léo, dưới chân lộn nhộn đá. nếu như không cẩn thận sẽ bị đá cứa vào chân bật máu. Đi được một khoảng độ 15 phút, ba người đến bên một cánh đồng với những cột đá lớn xếp theo những thứ tự ngẫu nhiên. Bọc quanh cánh đồng là những phiến đá nhỏ hơn xếp theo dạng vòng cung bao quanh. Gia Huy định bước qua nhưng lang trượng đột nhiên giơ tay ngăn lại. Đây là cánh đồng đá thiêng, người ngoài không thể tùy tiện vào. Đợi tôi cử lê đã. Tôi xin lỗi. Lang trượng lôi từ trong cái túi khót ra cái hũ, rắc cái thứ bột màu trắng như muối, miệng lẩm bẩm lời chú. Sau đó ông bước vào trước, ra hiệu cho hai người đi theo. Dẫn hai người qua những cột đá, lòng vòng mất một hồi thì lang trượng dừng lại ở một cột đá nom to hơn tất cả những cột khác. Ở trên cột có hai gạch chéo màu đỏ hình dấu nhân, có lẽ là để đánh dấu. Lang trượng tiếp tục rắc muối vào cây chân cột đá, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Dưới chân cột đá bỗng xuất hiện một cái hốc nho nhỏ. Lang trượng cúi người thò tay vào trong hốc, lấy ra một cái hộp bằng gỗ. Ông mở ra, bên trong đựng một phiến đá có khắc những ký tự y hệt như trên mảnh lư hương của Gia Huy. Một phần ký tự trên phiến đá đã bị mất một cách bí ẩn. Gia Huy lấy làm ngạc nhiên. Anh xin phép lang trượng được chụp ảnh lại phiến đá. Mảnh đá này do thầy tôi cùng một người tìm thấy trong một hang động. Lang trượng trầm ngâm, trỏ tay về dạng núi xanh ở phía xa. Hồi ấy tôi còn nhỏ, chỉ đi theo đứng ngoài, không biết hai người làm gì, nhưng khi trở ra, họ cầm phiến đá. Lang trượng lại kể thêm, sau khi thầy ông tạ thế thì phiến đá được chôn ở cánh đồng đá thiêng này. Chỉ có ông biết được vị trí cất giấu. Sau đó vài chuyện lạ xảy ra. Khi phiến đá được lấy ra khỏi động thì cái động nọ sập, làng gần đó bốc cháy. Ông mang phiến đá về thì cảm thấy không hay, định nói với người đi cùng thì sáng sớm ông ta đã lẻn khỏi Nà Hạ rồi biệt tâm từ đấy. Sau này ông mới biết người đó là một tay phù thủy từ Mạn Trong ra ngoài này tìm hiểu. Khi còn để phiến đá ở chính điện có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Nào là phụ nữ trong làng đột nhiên đổ bệnh, trẻ con mới sinh thì khóc lóc triền miên, hỏa hoạn cháy rừng, gia súc bệnh lăn ra chết. Thầy của lang trượng khi ấy còn nghi ngờ liên quan đến phiến đá, nhưng cũng không còn cơ hội để hỏi gã phù thủy lạ mặt kia. Ông đành bỏ phiến đá vào cánh đồng đá thiêng làm bùa trấn giữ. Từ đó mọi chuyện mới yên ổn trở lại. Trong vùng không còn xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Cũng từ đợt ấy, người dân Nà Hạ coi cái vật cất giấu trong cánh đồng đá thiêng này là vô cùng độc địa, không ai có ý định xâm phạm. Tin đồn truyền đến xứ khác, có mấy người tự xưng là nhà khảo cổ muốn đến để tham quan khám phá, nhưng rồi cũng trở về trong mỏi mệt chán chường, đêm nằm thấy ác mộng triền miên, cơm ăn không ngon, miệng lúc nào cũng đắng, tình trạng xảy ra lâu ngày, sinh bệnh rồi lăn ra chết. Thế nên người vùng này không một ai dám cả gan xâm phạm vào cái nơi thiêng liêng ấy. Chỉ có lang trượng là người được phép ra vào để chăm lo, phần là để tiện theo dõi tình hình, nhỡ có xảy ra biến cố thì còn có phương án đề phòng. Ông có biết người lạ mặt đó đến từ đâu không? Lan Phương tò mò hỏi. Từ Lâm Đồng. Tôi chỉ nhớ mang máng thầy tôi nói thế, vì ngay cả thầy cũng chẳng có tin tức gì. Tôi từng hỏi nhiều lần nhưng thầy lắc đầu cố giấu. Hay là hai cô cậu thử vào trong đấy xem. Vâng, cảm ơn ông. Có lẽ chúng tôi phải nam tiến một chuyến rồi. Gia Huy nói. Ma quỷ khó lường, nhất là những linh hồn cổ xưa mang trong mình căm hận, muốn diệt trừ chấn yểm không phải là không có cách, mà cần phải tìm hiểu căn nguyên ngọn ngành thì mới trừ được. Lang trượng dặn dò. Sau đó cả ba người đi xuôi xuống con dốc lởm chởm. Trời đã bắt đầu tối. Sau lưng nơi cánh đồng đá có một làn khói trắng bí ẩn từ từ bốc lên. Khói tan, ở dưới ánh trăng như có bóng người áo đen lặng lẽ nhìn. Bất chợt một cơn gió lạ thổi mạnh khiến bụi đường mù mịt phủ kín không gian. Cho đến khi bụi tan thì không còn thấy bóng người áo đen đâu nữa. Trưa ngày hôm sau, Gia Huy và Lan Phương cũng không muốn ở lại Nà Hạ nữa, cho nên họ cáo lễ từ biệt lang trưởng. Thạnh đưa Gia Huy và Lan Phương ra đường lớn để chờ xe. Lúc chia tay, nó nhìn Gia Huy và Lan Phương quyến luyến như muốn giữ hai người ở lại lâu thêm. Cảm ơn cậu nhiều, đã giúp chúng tôi nhiều thứ. Lan Phương nói. Tạm biệt anh chị. Thạnh ngượng nghịu đáp. Xe tới, hai người lên xe. Trời về trưa, không khí vẫn còn ảm đạm, chỉ còn đọng lại trong ánh mắt người lữ hành một màn sương mờ mờ, trăng trắng. Xe quanh vào con dốc quanh co lắt léo, rồi bắt đầu xuôi ra đường quốc lộ, tăng tốc. Gia Huy lấy điện thoại, tra cứu thông tin về địa điểm mà anh và Lan Phương phải tới. Đến khúc cua khuất, xe chỏng chành rồi đột nhiên phanh gấp, mọi người hoang mang. Có chuyện gì vậy bác Tài? Có một người hỏi. Tai nạn rồi, tôi thấy xe đâm phải một người đằng trước. Một người hốt hoảng nói, người tài xế thì im lặng, mặt cắt không còn một giọt máu. Chỉ vài giây trước, có một bóng người vụt qua, lao vào trước đầu xe. E rằng chuyện này không hay. Đoạn người tài xế vội vàng mở cửa, một vài người cũng xuống theo. Trước mũi xe có một vết hõm nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không có ai cả. Rõ ràng là có người mới lao vào đầu xe, chính mắt tôi cũng nhìn thấy đấy. Một người phụ nữ khăng khăng. Người tài xế thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn hoang mang. Ông ta ra hiệu cho người ta lên xe rồi tiếp tục hành trình. Gia Huy nhìn Lan Phương ngạc nhiên, cảm thấy cô vẫn đang cố tỏ ra bình thản, như thể cô đã biết rõ sự việc diễn ra mới cách đó không lâu. Xe bon bon trên đường, để lại đằng sau lưng là núi rừng Tây Bắc bạt ngàn, với biết bao nhiêu điều kỳ bí, với những linh hồn cổ xưa đã chứng kiến núi rừng này xanh mướt từ mùa này sang mùa khác, với những linh hồn của những con người đã chết từ sâu trong rừng trong rú, chết trên đèo, trên dốc. Họ cứ đứng đó, ở đó ngày này qua ngày khác, thỉnh thoảng hiện ra mà trêu con người ta vậy. Sau con dốc cua, có bóng một người mặc quần áo trắng be bét máu, đang đứng chính ở cái chỗ cái xe vừa đâm, nhìn theo cái xe mà cười khanh khách. Tiếng cười bay vút lên cao hòa vào núi rừng, như là một điều linh dị nhất của núi rừng Tây Bắc. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc quyển 2 của Việt Ma Tân Lục, Lão Mo Bản Mường. Vậy là cái cuộc hành trình của Gia Huy và Lan Phương bây giờ là bắt đầu chuyển vào trong Lâm Đồng đó các con. Không? Họ lại đi vào trong Lâm Đồng, có nghĩa là họ sẽ vào trong cái mạn Đại Ngàn của Tây Nguyên. Đó, thì người ta đã nói rồi, những linh hồn cổ xưa là thường ở trên rừng, trên núi. Mà tôi nói với các ông đó, cái Đại Ngàn Tây Nguyên thì nó huyền bí, nó không kém gì là cái núi rừng miền Bắc cả. Thậm chí nó còn có phần nó còn huyền bí hơn. Người đồng bào ở Tây Nguyên họ có những cái phong tục rất là kỳ lạ và cũng rất là linh thiêng. Tôi nói ví dụ đơn giản như là cái việc nhà mồ và cái nền văn hóa tượng nhà mồ của Tây Nguyên. Rất là kỳ diệu. Tôi cũng được ở Tây Nguyên rồi. Tôi được ở sâu tít trong rừng luôn. Đó. Vào cái bản của người... cái người gì mà... cái đợt đấy tự nhiên tôi quên là cái dân tộc gì thiểu số. Cái tên của họ khó nói đó. Mà cái tộc đấy, cái đợt đấy là tôi đi theo một cái đoàn... một cái đoàn nghiên cứu ngôn ngữ của Đan Mạch. Họ nghiên cứu ngôn ngữ để... đồng thời là vừa dạy tiếng cho bọn trẻ con ở đấy. Và đồng thời nghiên cứu cái ngôn ngữ của cái người đồng bào này. Đó. Ghê quá. Anh Đặng Hùng Long. Em thấy ghê quá. Anh dọa anh đen pay của em kìa. Ghê quá. Thôi em xin anh cho em nói tí đi. Pay này là pay để nói mà anh không cho em nói thì em đứng em múa tay ở anh. Em xin anh đó, anh ghê quá. Đó thì cái người đồng bào Tây Nguyên, cái người đồng bào đó họ có một cái phong tục mà tôi nói thật là tôi rất là thấy thật sự rất là sợ. Đó là người chết họ để trong nhà phải đến chắc là phải đến 15-20 ngày. Đó. Họ để trong nhà luôn đó các bạn, họ để trong một góc mà hàng ngày vẫn cho ăn, đặt trong một cái nó giống như quan tài. Đó. Đặt trong một cái nó giống như cái quan tài. Cũng gọi là cái quan tài thì hay không thì tôi cũng không biết nữa, nhưng mà nó giống như cái quan tài á. Thế là họ hàng ngày họ vẫn cho ăn, họ vẫn đút cơm luôn. Sợ cực. Vẫn đút cơm rồi vẫn cứ cúng bái. Đó. Rồi vẫn cứ làm những cái phong tục như bình thường, như kiểu là cái người đó là vẫn còn sống, họ cái người đó chỉ đang ngủ thôi. Đến ngày thứ 9 là bắt đầu cái mùi sình nó bắt đầu nó bốc lên. Hàng ngày người ta vẫn cứ ăn uống, người ta vẫn cứ sinh hoạt như là bình thường, nó không có cái vấn đề gì cả ở đây luôn, thề với các ông luôn. Đó. Vẫn cứ làm mọi công việc như bình thường. Đêm tôi ngủ cách, tôi nói thật là tôi sợ mà tôi cố gắng tôi ngủ cách. Thế nhưng mà cái phong tục của cái người đồng bào, kể cả miền núi phía Bắc lẫn ở trong Tây Nguyên, là họ, nhà họ không phải là mình cứ thích ngủ đâu là ngủ đâu các ông. Mẹ ngủ không đúng chỗ lằng nhằng ma của nhà họ vật mình chết. Họ bảo sắp mình ngủ đâu ngủ. Tôi, cái đoàn của bọn tôi đen, có hai thằng được phân ra ngủ ở cái nhà đó. Thật ra có ba thằng nhưng một thằng nó sợ quá. Họ ngủ chỉ cách có một cái vách, cả một cái bức vách họ đan nào ấy. Đấy. Họ đan bằng cái liếp đó các bạn, những cái tre, những cái cây luồng ở trong ở miền trong nó gọi là cái cây lồ ô, họ đập dập ra ấy, họ ghép vào với nhau á. Đó, cái cây lồ ô mà nó to đó các bạn, họ đập dập ra họ ghép vào với nhau thành một cái vách. Chỉ cách có như vậy thôi, cái mùi sình sình đó, không biết là họ tẩm cái nước gì vào nó không thối. 9 ngày rồi nhưng nó không thối, họ cho cái loại nước lá gì tôi đã thấy tận mắt. Lúc họ niệm, họ cho một cái thứ nước gì đó vào và hàng ngày họ cũng vẫn cứ đổ cái thứ nước đó vào. Xác không thối nhưng cái mùi nó cứ ai á. Sợ kinh khủng luôn, cộng với cái mùi thức ăn nó thiêu thối, tất nhiên là họ cũng vét ra. Không biết là họ vét ra lúc nào nhưng mà có một cái lỗ, quan tài nó có một cái lỗ. Họ đổ vào nó trong đấy. Họ đổ vào trong đấy. Nhưng mà chắc là tôi nghĩ là có một cái lúc nào đó họ vét ra, họ vứt đi. Chứ còn nếu không thì hàng ngày mà đổ như vậy thì nó sẽ đầy mất. Cái mùi nó không thối đâu các bạn. Phải thừa nhận là những cái lá cây rừng, nó có những cái thảo dược rừng, nó có những cái điều rất là kỳ diệu. Nhưng mà cái vị của nó cứ ai ghê ghê. Đó. Thì rất là đáng sợ. Và sau đấy tôi cũng đoàn thì phải đi ra mặn ngoài. Tôi không biết là họ có chôn hay bỏ cái xác đó đi đâu không. Thì đó là cái thật sự là cái rất là hổ tục, rất là lạc hậu. Còn một số thì họ đỡ hơn một chút, là họ dựng một cái nhà mồ ở cách xa nhà ở. Họ dựng nhà mồ và để xác và quan tài vào trong đó. À, cái quan tài cũng không phải là đóng bằng cái ván đâu. Nó là một cái cây họ khoét lại. Nó trông nó giống hình cái máng hơn. Họ đặt cái xác vào trong đó. Họ để ở cái nhà mồ riêng đó. Thì cái đấy thì thật ra thì rất là nhiều người đồng bào ở núi rừng Tây Nguyên đều có cái phong tục nhà mồ đó. Và cái tượng nhà mồ của Tây Nguyên nó là một cái nền văn hóa mỹ thuật từ rất là lâu đời, và có rất là nhiều cái vấn đề quanh những cái tượng nhà mồ đó. Có những cái câu chuyện về những cái nhà sưu tập vì lý do này lý do nọ họ mang một số cái tượng nhà mồ về để đặt trưng bày ở trong nhà, ở những cái chỗ linh thiêng, và đã xảy ra những cái rất là nhiều cái điều nó linh dị ở đây. Thì ok, lúc nào bắt đầu vào cái câu chuyện, cái cuộc hành trình của Lan Phương và Gia Huy vào trong núi rừng Tây Nguyên, thì tôi sẽ sau mỗi cái trình livestream tôi sẽ kể cho các bạn nghe những cái điều mà tôi được nghe, tôi được biết, được thấy về Tây Nguyên. Cũng rất là thú vị. Mặc dù cái thời đó tôi vào là lâu lắm rồi, nó vào từ năm 2007, nó cách đây 12 năm rồi. Nhưng mà chắc là cái phong tục đấy thì bởi vì nó từ lâu đời rồi thì chắc là đến bây giờ nó cũng không có thay đổi đâu các bạn. Họ vẫn có thôi, chỉ có điều là ở xứ này còn và xứ kia hết thôi, chứ còn chắc là đâu đó thì trong núi rừng Tây Nguyên thì có khi là vẫn có những cái đó. Thì ok, chúng ta sẽ tìm hiểu xem, nó rất là thú vị. Nó rất là thú vị. Còn thật ra thì mình rất là tôn trọng thôi, mỗi một cái nền văn hóa họ lại có những cái màu sắc riêng, đúng không ạ? Đối với cái người Kinh thì mình nhìn thấy thì mình ghê, thế nhưng mà đối với họ thì nó là bình thường. Cũng tương tự như vậy, các bạn cứ nói rằng là cái nền văn hóa Trung Quốc là cái nền văn minh lâu đời thì nó rất là tiến bộ này nọ. Tôi xin lỗi các ông, mẹ các ông mà đi sang cái vùng Tân Cương á, công mà sang Tân Cương của Trung Quốc á, hello Quốc Lê, sang Tân Cương của Trung Quốc mà đi vào sâu trong núi á, các ông có thể thấy được cái phong tục mai táng của họ sợ chết mẹ luôn. Người chết là họ móc mắt ra luôn. Nếu mà tôi thì tôi chưa được thấy, nhưng tôi nghe ông cụ trả ông kể. Người chết tắt thở phát. Đó, là họ móc mắt. Lấy hai cái như cái thìa đó các ông. Lấy hai cái như cái thìa đó. Nhưng mà nó sắc. Móc hai cái hốc mắt ra. Ok. Sau đó là bắt đầu lấy cái đục. Đục từng cái răng ra một. Đục từng cái ra một. Để nó không bị vỡ. Nguyên si cả một cái răng, cái bộ răng nó cho vào trong cái túi. Đó. Sau đó là họ đổ vào trong mồm một cái loại chất gì đó, một cái loại dung dịch gì đó để rút lưỡi. Rút nguyên cả một cái củ lưỡi. Giống như các ông thấy ở ngoài chợ nó bán cái lưỡi heo, nó nguyên cả một cái củ tận vào trong cái cuống lưỡi á. Rút lưỡi ra. Rồi mổ bụng moi hết nội tạng. Họ cho vào trong bụng những cái thứ cây thảo dược hay cái gì gì đó của họ, thậm chí là tôi thấy là nghe thầy kể là có cả đất đá, nhưng mà tất nhiên là cái đất đá này nó phải là cái gì đấy. Xong đó là họ khâu lại, họ đặt vào trong mắt hai cái viên người ta gọi là dạ minh châu. Tôi cũng chẳng biết là dạ minh châu có thể là nó tự phát sáng hay cái gì gì đó. Họ đặt vào trong mồm những cái, tôi nghĩ là cái bùa phép của họ, khâu cái miệng lại, nhưng không phải là khâu nối như này mà họ khâu rất là khéo, dính vào nó không để lại cái vết khâu đâu, khâu khéo lắm. Các đầu ngón tay này này đấy, họ châm ra, họ nặn hết cái máu ở đầu ngón tay ra, sau đó là họ quết thủy ngân đó, rồi họ mới đi chôn. Đó, vào trong sâu Tân Cương là nhìn cái phong tục an táng của họ, mai táng của họ thì chết khiếp luôn đó các ông, chết khiếp luôn á. Hoặc đâu xa ngay Vân Nam thôi, cách từ bên này qua bên kia biên giới để vào sâu trong cái vùng núi của Vân Nam cũng thế. Cái người Miêu đó, hello anh Giác Sơn Nguyễn, lâu lắm mới thấy anh. Ở cái vùng sâu trong Thập Vạn Đại Sơn của Vân Nam á, người Miêu á, Miêu tộc á các ông. Cũng thế thôi, họ mai táng người thì cũng sợ chết mẹ luôn, họ cũng để người đó đủ thất tuần, có nghĩa là 7-7-49 ngày họ mới đem chôn. Tất nhiên là trong cái quá trình đó họ sẽ có những cái hình thức xử lý cái xác làm sao cho nó không quá ô nhiễm. Nhưng mà thật ra thì người để đến 7-7-49 ngày thì nó không có cái cách nào để mà nó không bốc mùi cả, kiểu gì nó cũng có mùi đúng không? Nó chẳng qua nó mùi nó nặng hay là mùi nó nhẹ hay như nào thôi. Chứ còn kiểu gì mà chả có mùi thì nó rất là đáng sợ. Họ thì lại bình thường. Cái dân tộc nó như vậy, cũng giống như anh Quyết Đỗ, anh Quyết Nguyễn anh nói đó. Ở miền Bắc thì người chết thì khóc lóc thảm thương đúng không ạ? Không, miền Nam thì không. Hát hò có mấy anh BD, anh đến anh lột đồ ra, anh khoe vú khoe mông, anh nhảy múa lửa, hát karaoke ở Mỹ, hát nhạc Đàm Vĩnh Hưng luôn. Rồi các thứ, thậm chí là tôi thấy là có những cái đám ma ở trong miền trong á, còn thổi kèn tây, thổi những cái bài nhạc nó rất là chất, thổi kèn tây á, rất là chất, rất là phê. Ở miền Bắc thì nó có cái chèo đò. Nó có cái chèo đò. Cái nghi lễ chèo đò của miền Bắc nó rất là hay, nó rất là thú vị. Ban đêm á, họ diễn lại những cái tích cũ, ví dụ như Tôn Ngộ Không đi cùng với thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh như thế nào nè, rồi cái tích mà có cái câu chuyện gì mà người mẹ khi khi mà đẻ con thì mang cái quần áo nó dính máu đó ra sông giặt và bị hà thần quở, sau đó là bà ấy xuống giữa âm phủ thì bà ấy bị đày đọa vì cái tội đó, là coi thường thần linh và người con đó phải đi xuống dưới âm phủ để cứu mẹ. Khi mà người con đó tu luyện thành Phật thì đi xuống âm phủ để cứu mẹ, thì tức là chèo đò diễn lại những cái tích đó trên một cái con thuyền lênh đênh để đưa mẹ về trần gian hoặc đưa mẹ lên cái cõi trên. Nó rất là hay luôn. Mà miền Nam thì cái này thì tôi ít thấy, nhưng ở miền Bắc cái tục chèo đò nó rất là hay. Đêm xem họ chèo đò họ hát đó, nó mùi mẫn, nó hay lắm. À, nó rất là hay. Thì đó là những cái tín ngưỡng của từng vùng, từng miền, từng tôn giáo. Thì ok, chúng ta rất là tôn trọng, chúng ta tìm hiểu thôi, không có gì cả. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem là cái chuyến đi Lâm Đồng vào cái núi rừng Tây Nguyên của Lan Phương và Gia Huy nó sẽ như thế nào. Cái bộ Việt Ma Tân Lục này thì hiện tại đang viết đến phần 6, quyển 6 các bạn. Mỗi một quyển thì nhóm tác giả 4.0 dự định là viết thì để chia ra mà đọc, thì trong vòng 4 tập, mỗi một quyển khoảng 4 tập, 3 đến 4 tập thì viết đến phần 6. Và tôi nghe đồn, giang hồ đồn rằng là Việt Ma Tân Lục đang dự định là viết khoảng 10 quyển. Đó, là 10 quyển. Đó, thì chúng ta sẽ còn cuộc hành trình rất là dài. Nhưng có thể là ngày mai thì tôi chưa chắc tôi đã đọc Việt Ma Tân Lục quyển 3 ngay, mà có thể là tôi sẽ đọc của những tác giả khác. Thì tôi đã có được tác quyền của bộ Ngải Độc của Vũ Béo, đọc cũng rất là thú vị. Nhỏ là mới viết nhưng mà viết cũng rất là đồ sộ và chắc tay. Rồi tôi đã có tác quyền của bộ của tác giả Nguyễn Hưng, mà các bạn đã biết Nguyễn Hưng là một cái tác giả xây dựng cái màu sắc dân gian của miền Nam rất là hay. Và một loạt các tác phẩm của tác giả Danh Giác cũng là một cái tác giả rất là quen thuộc. Nếu như bạn nào mà theo dõi cái kênh Chuyện Ma Đất Đồng Radio của MC Nguyễn Huy thì các bạn sẽ được biết đến tác giả Danh Giác với cái cách xây dựng màu sắc cái vùng miền nó rất là đặc trưng. Đó, tác giả Danh Giác là một, tác giả Ngọc Sơn, Nguyễn Ngọc Sơn, Sơn Mỡ đó là hai tác giả mà có cái phong cách viết về miền Nam, miền Tây á, miền Tây Nam Bộ đó, nó rất là đặc sắc mà tôi rất là thích. Chỉ có điều là nói thật lòng mà nói là để nếu như để mà diễn đọc những cái chuyện về màu sắc miền Tây Nam Bộ, miền Nam và miền Tây Nam Bộ thì tôi phải nói rằng là tôi không thể nào bằng Nguyễn Huy được. Bởi vì dù gì thì Huy ông cũng là cái người sinh ra và lớn lên ở đó, cho nên là từ cái cách phiên âm, từ cái cách thể hiện cái diễn biến của con người ở cái chất của Nguyễn Huy nó đặc biệt lắm, nó ra chất lắm. Mà cái điều đó thì không phải là ai cũng bắt chước được. Còn tôi thì nói thật là nếu như để cho tôi đọc về miền núi, dân tộc miền núi phía Bắc thì Huy chưa chắc đã bằng được tôi. Tôi phải tự tin cái điều đó. Tôi phải tự tin mà nói rằng nếu như để cho Huy mà đọc về dân tộc miền núi phía Bắc, mấy cái cô người Mông á, mà mặc váy 5-6 tầng mà chân buộc xà cạp đó, hoặc là mấy cái cô người Thái đó, không? Mặc váy nhung mông tròn lẳn đó, thì Huy chưa chắc đọc bằng tôi. Nhưng mà để mà đọc về Tây Nam Bộ trèo xuồng ba lá rồi sau đó là hò trên sông thì tôi cũng không thể nào mà bằng Huy được. Bởi vì cái đó nó nằm trong cái chất. Nó là cái chất. Cái chất này nó phải sinh ra và lớn lên ở đó thì mới có thể làm được. Chứ không phải là ai cũng làm được. Ok, thì tất nhiên thôi, anh em thích nghe được, tôi với Huy cũng chơi với nhau, anh em có thể ủng hộ Nguyễn Huy, thích nghe Nguyễn, tôi cũng sẽ thử thách bản thân mình bằng cách là sẽ cố gắng thử xin tác quyền của một số cái bộ miền Tây Nam Bộ để thử sức của mình. Và biết đâu một ngày nào đó anh em sẽ thấy Huy nó đọc dân tộc, tôi không hình dung ra nổi giọng Huy miền Nam nó đọc dân tộc miền núi phía Bắc nó như thế nào cả. Tôi cũng đang cố hình dung. Không biết là Huy nó đọc vợ chồng A Phổ thì nó như thế nào. Ok, thì đó là cái nói vui vui vậy thôi. Huy nó nghe thấy nó chửi chết mẹ vì cái tội nhắc đến tên nó. Ok, xin cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại anh em vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên hãy ấn vào nút subscribe kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất. Hãy theo dõi fanpage để được cập nhật những thông tin một cách chính xác nhất. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.